Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 261, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn Nguyên năm thứ 19, Đông Nguyệt 20 quân đội Hoắc gia của Đông Dương xuất động 15 vạn binh, bắt đầu cuộc chiến đuổi Tây Liêu. Suốt 10 ngày, không nghỉ ngày đêm, khói lửa chiến tranh, bao phủ bầu trời biên quan, lâu không tan. Mùng 1 tháng chạp, quân Hoắc gia phải chịu tổn thất 3 vạn binh sĩ, nhưng đã gờ y ế c c h ế t 10 vạn quân địch, Tây Liêu hoảng loạn rút khỏi 3 thành Dạ Tuyền, Đức Võ, Thường Tích. 10 vạn quân địch rút về thảo nguyên Tây Hải, vẫn còn như hổ rình mồi, dã tâm không chết. Mỏ Liêu Huỳnh trở thành một biển lửa, các tướng sĩ đã c h e m g i ế c hết sạch người Tây Liêu bên trong, cứu được hàng trăm bách tính. Tay chân đều bị xích sắt trói chặt, hai mắt vô thần, hình dạng như bộ xương khô, trông như khôi lỗi. Cho đến khi xích sắt trên người bị chặt đứt, vẫn ngơ ngác không biết chạy trốn. Đồng bào, các ngươi được cứu rồi. Đồng bào, các ngươi được cứu rồi. Người Tây Liêu bị đuổi đi rồi. Không ai còn ức hát, y, ế, p các ngươi nữa. Một thành trì từng có mấy vạn người, giờ đây bị tàn sát chỉ còn lại mấy trăm người này. Những người này đều là những thanh niên cường tráng nhất, giờ cũng còng lưng gù, chưa già đã suy tàn. 46, có thể cho ta chút lương thực ăn không? Một người đàn ông bại liệt trên đất ngẩng đầu hỏi. Ta ăn thịt người và rễ cỏ đã đủ rồi. Trong tay hắn lập tức được nhét một cái bánh ngũ cốc thô. Người hán tử kia như không nhận ra, ngây người cầm bánh nhìn hồi lâu, ánh mắt mới dần có ánh sáng. Hắn nuốt vội vàng mấy miếng là đã ăn hết cái bánh. Ta là người rồi, ta biến thành người rồi, ta không phải súc vật, không phải súc vật ăn thịt người. Hắn phủ phục trên đất, khóc lóc thảm thiết. Tam địa, Phong Đào, các người mau sống lại đi, chúng ta được cứu rồi. Triều đình không bỏ rơi chúng ta, bọn họ đến rồi. Tất cả mọi người cuối cùng cũng có phản ứng, lảo đảo vây lại, mở to đôi mắt trũng sâu khát khao nhìn các binh sĩ. Những binh sĩ có bánh trong người đều lục tục lấy ra đưa cho họ. Tiếng khóc, tiếng nhai nuốt, một mảnh hỗn loạn, sau hỗn loạn là một trận ai oán. Sao thế, họ làm sao vậy? Quân y được gọi đến, không được cho họ ăn bừa bãi, dạ dày của họ đã bị tổn hại, cần phải từ từ dưỡng lại. Họ đã quen ăn thịt uống máu, ăn đất ăn cỏ, thế mà lại không thể ăn lương thực bình thường nữa rồi. Uống cháo, trước tiên cho họ nấu cháo uống. Quân y nói, đại nhân. Lại một hán tử quỳ bò đến kéo ống quần quân y, tiểu nhân là hộ vệ bên cạnh quận thủ đại nhân thành Dạ Tuyền, còn có người, ở trong núi. Quận thủ thành Dạ Tuyền Tô Hoài Dần, khi người Tây Liêu phong tỏa cổng thành tàn sát, đã lệnh cho số ít người còn lại đưa bách tính chạy vào Tây Sơn không thuộc lãnh thổ Đông Dương. Phía bên kia Tây Sơn, chính là lãnh địa của Tây Liêu. Ông nói, hãy ẩn mình, sống sót, bất kể là người hay thú, đều phải sống sót. Sẽ có người đến cứu, nhất định sẽ có người đến. 5 năm rồi, họ cuối cùng cũng đã chờ đợi được. Các binh sĩ trong rừng núi Minh M, O, N, G gõ chiêng đánh trống tìm kiếm 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng có một người hoang dã chủ động lộ diện trước mặt họ. Càn Nguyên năm thứ 19, mùng 3 tháng chạp, Sử Ký, Dạ Tuyền, Đức Võ, Thường Tích chính thức trở về Đông Dương. Lương Châu, sâu trong rừng núi. Một già một trẻ đang ngồi xổm trên đất đào gì đó. Đây là yêu miên thảo mà Trương Đại Phu nói có thể hộ gan, an giấc sao? Lão nhân hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ mẫu, con thấy đúng là nó rồi. Ở đây còn không ít đâu. Chúng ta đào thêm mấy cây mang về. Đứa nhỏ nói, người phụ nữ trẻ tuổi phía sau khóe môi lộ ra một tia cười cợt. Các người còn về được nữa sao? Một lớn một nhỏ quay đầu lại. Kinh ngạc nhìn người phụ nữ. Lại nhìn bốn phía xung quanh, hộ vệ đâu cả rồi. Thủy Tiên, ngươi có ý gì? Lão phu nhân cảm thấy không ổn, vội vàng che chắn Tôn Nhi sau lưng. Vân Thủy Tiên cả ngày xúc than đốn củi, dãi nắng dầm gió, da rẻ đen sạm thô ráp, tay nứt nẻ bong chóc, trông già đi 10 tuổi so với trước kia. Lúc này, nàng không còn vẻ lấy lòng ngoan ngoãn như mấy ngày trước, lại hiện ra vẻ dữ tợn. Gì? Người vẫn ngốc nghếch như xưa, ta nói gì người cũng tin. Chẳng qua là giả vờ ngoan ngoãn mấy ngày, thầm lại tin nàng ta rồi. làm gì có yêu miên thảo nào, Trương Đại Phu chưa từng nói tới. Gì, ta chẳng qua chỉ muốn dẫn người lên núi thôi. Dẫn lên núi làm gì? Lão phu nhân ánh mắt sắc bén hỏi. Bắt cóc hai bà cháu người về kinh thành, hiến cho nhị hoàng tử. Vân Thủy Tiên ánh mắt mang theo vẻ chế giễu. Sao người lại ngốc đến thế? Người còn chưa biết sao? Cứ điểm của các ngươi ở kinh thành đã bị dẹp tan rồi, là ta báo tin đó. Ai bảo các ngươi khi bàn chuyện lại không cẩn thận như vậy, để ta nghe thấy cơ chứ? Ha ha, cần ngươi thức thời, giao nộp binh quyền, nhị hoàng tử sẽ không ngờ, y, ế, xê ngươi. Nếu ngươi không biết điều, thầm à, nể tình người đã nuôi dưỡng ta một phen, ta cũng sẽ thay người cầu tình, bảo toàn tính mạng người. Nhưng những việc như bê phân, đổ nước tiểu, quỳ gối L, Y, ế, em mờ dày thì không tránh khỏi đâu. Không biết thầm có chịu nổi không? Cẩm Đường giận dữ nhìn nàng. Người không sợ tứ thúc của ta dẫn binh G, Y, ế, C vào kinh thành, G, Y, ế, C, C, H, ế, T các ngươi sao? Ha ha, Vân Thủy Tiên phất tay một cái, lập tức xuất hiện hơn 10 người bịt mặt. Bắt tiểu tử thối này lại cho ta. Cẩm Đường bị trói chặt hai tay, không thể động đậy. Tứ thúc của ngươi, chốt binh quyền của tứ thúc ngươi căn bản không đáng kể. Nếu không quy phục nhị hoàng tử, vậy hắn sẽ thông báo cho thái tử và tam hoàng tử. Ngươi xem đến lúc đó hắn còn lại cái gì? Còn thực sự tưởng có thể đánh đến kinh thành ư, nằm mơ đi. Vân Thủy Tiên, lão phu nhân nhìn người phụ nữ mặt mũi xấu xí, thở dài một tiếng. Dù sao ngươi cũng được nuôi dưỡng trong hầu phủ của ta. Kỳ thực mấy ngày nay, ta thật sự đã nghĩ sẽ cho ngươi một cơ hội. Nào ngờ, ngươi họ Vân, Vân Thủy Tiên phì một tiếng. Ta đương nhiên họ Vân, ngươi già lầm Cẩm rồi sao? Ta không lầm Cẩm, ta và nương ngươi cùng lớn lên. Trước khi Vân Phi Trì xuất hiện, chúng ta cũng là tỉ muội tình thâm. Gia tộc Dương Thị của chúng ta chưa bao giờ xuất hiện kẻ đại ác, cho nên ta vẫn luôn cảm thấy nương ngươi chỉ là nhất thời mê muội tâm trí. Lúc nàng ta chết, cũng đã sám hối với ta, cầu xin ta mang ngươi đi. Ngươi quên rồi sao, năm đó ngươi trốn sau cánh cửa, khắp người đầy vết bầm tím do bị đánh bằng gậy. Ta không mang ngươi đi, ngươi có thể sống sót trong cái nhà đó sao? Ngươi đừng nhắc chuyện này nữa, hổ dữ không ăn thịt con, cha ta còn có thể thực sự để ngươi đánh C, H, E, T ta sao? Ngươi chính là ỷ vào quyền thế mà ra oai, Vân Thủy Tiên sốt ruột nói. Sau đó ra lệnh cho người bịt mặt, bịt miệng nàng ta lại, mang đi, nhưng những người bịt mặt không động đậy, nàng ta vừa định nổi giận, lại nghe lão phu nhân tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ xem ra, người ác tính không đổi, căn nguyên quả thực nằm ở người nhà họ Vân. Vậy cũng đừng trách thầm tâm địa độc ác, lão thái bà, người có ý gì? Những người bịt mặt lần lượt tháo khăn che mặt. Người đang đè Cẩm Đường lập tức buông tay. Tiểu công tử, không làm người bị đau đấy chứ? Một thiếu niên đột nhiên nhảy từ trên cây xuống, đẩy thị vệ ra. Tránh ra, tránh ra, ta vừa nãy đều thấy ngươi dùng sức rồi, chắc chắn làm đau đó. Tiểu Cẩm Đường, không đau đâu, ta thổi cho người nhé, phù. Phù, tay của Cẩm Đường bị thổi đầy nước bọt. Cách Chương.